Trong từng giai đoạn cuộc đời, sẽ có những lúc bắt buộc chúng ta phải đưa ra quyết định. Quyết định thì cũng có lúc đúng, lúc sai, cũng như con người có lúc này lúc kia. Việc cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định là không bao giờ thừa. Bởi vì một quyết định ở thời điểm hiện tại, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của chúng ta. Hãy cùng đón xem video này để biết được rằng liệu câu chuyện về sự quyết định có liên quan gì đến vụ án ngày hôm nay nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Trưa ngày 26 tháng 11 năm 2010, tại đồn cảnh sát thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, các cảnh sát viên nhìn thấy một bà lão bước vào trong với dáng vẻ hớt hải. Trông bà lão lớn tuổi nên cảnh sát đã chạy ra dìu bà vào. Khi đến nơi, cảnh sát đã dìu bà ngồi xuống. Lúc này, trên gương mặt bà lão đổ nhiều mồ hôi, tay chân run rẩy. Các cảnh sát từ từ hỏi chuyện thì được biết bà lão tên Lưu Tú Anh, 60 tuổi, đến từ tỉnh Thiểm Tây. Mặc dù mới 60 nhưng trông dáng vẻ của bà giống như 80 tuổi. Đôi mắt nhăn nheo, gương mặt tái nhợt đi. Sau khi được trấn an, bà Anh kể lại cho cảnh sát nghe toàn bộ mọi chuyện. Câu chuyện là như thế này. Sáng nay, bà Anh cùng hàng xóm đi ra ngoài chợ. Đến gần trưa, bà quay trở về thì thấy con dâu mình đã bị sát hại dã man tại căn nhà riêng ở đường Kỳ Sơn, thành phố Tô Châu. Nói đến đây, bà Anh khóc nấc. Đội điều tra sau đó đã hỏi bà Anh địa chỉ nhà cụ thể, đồng thời đưa bà trở lại đó. Trên đường đi, bà vẫn rất sợ hãi. Khi cảnh sát đến nơi, họ nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Trong phòng khách, một người phụ nữ mặc chiếc váy màu kem đang nằm trên vũng máu. Nạn nhân được xác định là Từ Nghệ Lệ, 31 tuổi, hiện đang là giảng viên tại Học viện Bách khoa Thường thục thành phố Tô Châu. Lệ là con dâu của người trình báo Lưu Tú Anh. Từ Nghệ Lệ tử vong trong tư thế nằm ngửa, tóc xõa vương vãi trên vũng máu. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ pháp y xác định có tổng cộng 12 vết thương như bị cứa ở trên cổ. Ngoài ra, trên cơ thể không còn vết thương nào khác. Vết thương đè lên nhau ở rãnh cổ và rải rác ở hai đầu. Các vết thương không quá sâu, cho thấy mỗi lần xuống tay hung thủ dùng lực không mạnh. Cũng chính vì dùng lực không đủ mạnh nên phải cần đến 12 lần tấn công như vậy. Bác sĩ pháp y nhận định nạn nhân tử vong do nhiều vết thương trên cổ và mất máu cấp. Thời điểm tử vong của nạn nhân được xác định là vào khoảng 8 đến 9 giờ sáng cùng ngày. Trên sàn nhà lúc này, ngoài mùi máu, cảnh sát còn cảm nhận được mùi xăng. Mùi xăng xuất phát từ vị trí nạn nhân đang nằm và cả trên người nạn nhân. Tại góc nhà, cảnh sát còn phát hiện một can xăng 5 lít rỗng đang nằm lăn lóc. Nắp của can xăng cũng được tìm thấy ở gần đó. Có một con dao dính máu dài khoảng 20cm nằm gần đầu của nạn nhân về hướng Tây. Rất có thể đây chính là công cụ gây án bị bỏ lại tại hiện trường. Tiến hành kiểm tra con dao, cảnh sát nhận thấy con dao này không mới, cũng không quá bén. Nó dường như là một dụng cụ làm bếp đã được sử dụng nhiều lần. Đội điều tra liền hỏi bà Anh đây có phải con dao bếp nhà bà không. Sau một hồi quan sát, bà Anh xác nhận đó chính là con dao bếp mà bà thường hay dùng. Khi được hỏi về can xăng, bà Anh nói mình hoàn toàn không biết can xăng này từ đâu mà có. Dựa vào chi tiết can xăng và con dao tại hiện trường, cảnh sát suy đoán giả thiết như sau. Có khả năng hung thủ đã mang can xăng đến với ý định thiêu sống nạn nhân. Tuy nhiên, vì một lý do gì đó, người này đã không thể thực hiện đúng kế hoạch mà chuyển sang dùng dao trong nhà bếp để tấn công nạn nhân. Trên sàn nhà không tìm thấy dấu chân lạ. Tuy nhiên, sàn nhà xung quanh vị trí Từ Nghệ Lệ nằm lại phát hiện có dấu vết trượt dài giống như vừa mới được lau chùi. Đội điều tra liền vào nhà vệ sinh, kiểm tra thì phát hiện rẻ lau nhà còn khá ướt. Quay sang hỏi bà Tú Anh thì bà khai sáng nay mình không lau nhà. Rất có thể hung thủ đã dùng nó để lau các dấu vết, tránh cảnh sát tìm ra manh mối. Đội điều tra cố gắng kiểm tra thật kỹ cây lau, cán dao và can xăng, tuy nhiên không thể tìm thấy bất cứ dấu vân tay nào. Khả năng hung thủ đã đeo găng tay khi gây án. Cảnh sát liền mở rộng rà soát khu vực xung quanh ngôi nhà, nhưng không thấy đôi găng tay nào cả. Những chi tiết trên cũng đủ chứng tỏ hung thủ dường như đã lên kế hoạch sẵn cho hành động của mình. Căn nhà của Lệ có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà bếp và nhà vệ sinh. Toàn bộ căn nhà không có dấu hiệu bị lục lọi. Bà Anh cũng cho biết mình không mất cắp thứ gì. Dựa vào thông tin trên, cảnh sát kết luận động cơ gây án có thể là do tư thủ cá nhân. Trong căn phòng khách không có dấu hiệu gì bất thường, ngoại trừ một chiếc tivi bị rút phích cắm. Bà Anh giải thích chiếc tivi nhà mình vừa bị hư sáng nay, con dâu bà rút ra và nói trưa nay sẽ mang đi sửa. Không ngờ chưa đi đã gặp phải sự cố đáng tiếc này. Quan sát căn phòng ngủ của nạn nhân, cảnh sát nhìn thấy trên bàn làm việc cạnh giường ngủ có một chiếc máy tính xách tay hiệu Lenovo. Chiếc máy tính chưa được gập lại, bên cạnh máy tính còn có một cuốn giáo án. Theo như thông tin được biết, từ Nghệ Lệ đi dạy tại một trường đại học. Thời gian gần đây, Lệ đang gấp rút ôn tập cho một kỳ thi dành cho các giảng viên. Có lúc cô dành cả ngày ngồi trước máy vi tính, thậm chí quên luôn cả giờ giấc. Bà Lưu Tú Anh nhận xét con dâu vốn làm nghề giáo viên nên khá cẩn thận, đồ đạc của cô không ai được đụng tới. Ngay cả căn phòng ngủ cũng có nhiều giáo trình và tài liệu quan trọng, nên Lệ thường căn dặn mọi người trong nhà không được tùy tiện đi vào. Mỗi khi ra ngoài, Lệ thường đóng cửa phòng rất kỹ. Quan sát căn phòng, cảnh sát thấy cửa phòng mở toang, trong khi đó, chiếc laptop của Lệ cũng chưa đóng, cuốn giáo án nằm ngay cạnh cũng chưa được gập lại. Theo như thói quen gọn gàng và nguyên tắc thường ngày của Lệ, thì những chi tiết này có vẻ như không được đúng cho lắm. Tất cả các cửa nhà đều không có dấu hiệu bị cậy hay hư hỏng. Căn cứ vào chi tiết căn phòng và cửa nhà, đội điều tra suy luận hung thủ đã vào nhà bằng cửa chính. Có 2 khả năng xảy ra. Thứ nhất, Lệ đang làm việc trong phòng nhưng sơ hở không đóng cửa chính nên hung thủ đã bước vào. Nghe thấy tiếng động, Lệ bước ra phòng khách xem tình hình thì bị sát hại. Khả năng thứ hai, hung thủ là người quen với nạn nhân, được chính nạn nhân mở cửa, tiếp đón vào nhà. Đội điều tra sau đó, mỗi người đã tự mình quan sát hiện trường và phân tích 2 trường hợp trên xem phương án nào có khả năng xảy ra hơn. Cuối cùng, đa số các cảnh sát thiên về trường hợp thứ nhất, tức là hung thủ thấy cửa nhà không đóng nên bước vào. Nạn nhân nghe thấy tiếng động bên ngoài nên mở cửa phòng bước ra và bị sát hại. Vì Lệ rời phòng không có chủ đích trước nên không đóng cửa theo như thói quen thường ngày. Đó cũng chính là lý do vì sao máy tính của cô vẫn chưa được gập lại, giáo án cũng chưa được đóng. Mặc dù tại hiện trường để lại nhiều manh mối như can xăng và con dao gây án, nhưng không thể tìm ra dấu vân tay hay dấu giày hoặc một dấu hiệu gì khác để có thể phân tích đặc điểm của hung thủ. Vì vậy, cảnh sát đã tiến hành tìm hiểu các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Bà Lưu Tú Anh, mẹ chồng từ Nghệ Lệ cho biết, con dâu và con trai mình đều là giảng viên chung một trường đại học. Cả hai đều có tính cách quảng giao hòa đồng. Trong công việc thì rất cẩn thận nghiêm túc. Còn về mối quan hệ xã hội thì cũng khá tốt. Đa số những người mà Lệ thường xuyên gặp mặt là đồng nghiệp ở trường, bạn bè từ thời thơ ấu, bạn bè lúc đi học và một số người học. Vì công việc rất bận rộn nên Lệ ít giao du với hàng xóm gần nhà. Hàng ngày, ngoài đến lớp, Lệ lại ngồi trong phòng nghiên cứu phương thức giảng dạy đến tận khuya. Còn về chồng của Lệ, Đồng Cương Bưu, rất thông minh và nhạy bén, cũng giống như Lệ, Bưu là người của công việc, thường xuyên bận bịu. Đa số thời gian trong một ngày Bưu ở trường, sau đó về nhà lại cặm cụi trên bàn làm việc. Hai vợ chồng Lệ và Bưu có một người con gái, trong nhà cũng ít xảy ra mâu thuẫn gì. Đội điều tra thắc mắc không biết tại sao Bưu không có mặt ở nhà trong lúc vợ mình gặp chuyện lớn như vậy. Bà Anh cho hay Bưu đã đi công tác ở Bắc Kinh gần một tuần nay. Theo như lịch trình thì ngày mai Bưu mới về. Bà Anh có gọi thông báo cho con trai biết, nhưng có lẽ khoảng cách từ Bắc Kinh đến Giang Tô khá xa nên có lẽ Bưu chưa kịp về. Bà Lưu Tú Anh tiết lộ sáng hôm nay mình rời nhà lúc 8:30. Bà Anh qua nhà hàng xóm rủ bà Phương đi chợ. Thời điểm bà Anh ra ngoài, Lệ vẫn đang làm việc trong phòng. Bà Lưu Tú Anh còn nói với con dâu là mình sẽ đi chợ chuẩn bị bữa trưa và nhắc nhở Lệ canh chừng nhà. Nói rồi, bà Anh rời nhà, cửa chính bà chỉ khép hờ chứ không đóng. Bà Anh cho hay, sáng nay biểu hiện của Lệ rất bình thường. Khi nghe mẹ chồng đi chợ, Lệ còn đặc biệt nhờ mẹ mua dùm một ít măng khô để trưa nay cô nấu món bún vịt. Lệ cũng không hề đề cập đến việc sẽ có khách đến nhà chơi gì cả. Tuy nhiên, khi bà Anh vừa đi tới nhà bà Phương hàng xóm thì thấy một người phụ nữ nhìn khá quen mặt đi về hướng nhà mình, người phụ nữ này đi xe máy, ba ga chiếc xe máy có chở một vật gì đó. Vật này bị một tấm vải đen phủ lại. Bà Tú Anh cố nhớ lại gương mặt người này. Cuối cùng, bà cũng nhận ra hình như đó là đồng nghiệp của Lệ, đã đến nhà mình chơi được 2 lần. Tuy nhiên, bà Anh chỉ có thể mô tả vóc dáng, chứ không nhớ rõ họ tên cô là gì. Dựa trên mô tả của bà Tú Anh, cảnh sát đã đến địa chỉ trường học nơi Lệ làm việc và tìm hiểu các đồng nghiệp nữ của cô. Sau quá trình rà soát, cảnh sát biết được Lệ có một đồng nghiệp khá thân tên Mai Túc Phượng. Đặc biệt, Mai Túc Phượng có ngoại hình khá giống mô tả của bà Anh. Điều tra sâu hơn, cảnh sát đã ghi nhận một thông tin khác vô cùng hữu ích. Mai Túc Phượng vừa là đồng nghiệp của Lệ, vừa là bạn thân của Đồng Cương Bưu, chồng Lệ. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ Bưu và Phượng bị đồn đoán là lén lút qua lại với nhau. Tin đồn này ở trong trường dường như ai cũng biết, Lệ cũng vì chuyện đó từng xảy ra mâu thuẫn với Phượng. Ngay lập tức, Phượng đã bị cảnh sát tình nghi. Theo thông tin điều tra được biết, Mai Túc Phượng, 31 tuổi, sống tại thành phố Giang Tô, đã có chồng nhưng ly dị, hiện đang nuôi con một mình. Nhà của Phượng cách nhà Lệ khoảng 2 km. Tìm đến nhà Phượng, Phượng có hơi bất ngờ, nhưng không hề tỏ ra lo sợ. Khi nghe tin mình bị tình nghi có liên quan đến sự ra đi của Lệ, Phượng khá bối rối. Cô nói thật sự rất ngạc nhiên và không thể tin được Lệ đã ra đi. Phượng cho biết mình thấy Lệ ngày hôm qua trên trường, Lệ không đau bệnh gì, tại sao lại ra đi đột ngột như vậy? Mặc cho biểu hiện bất ngờ của Phượng, cảnh sát vẫn cho rằng cô có liên quan đến vụ án. Thái độ ngờ nghệch này cũng có thể là do Phượng đang diễn để qua mặt mọi người. Đội điều tra sau đó đã hỏi nghi phạm mục đích đến nhà Lệ vào sáng hôm nay là gì. Phượng lại lắc đầu một cách khó hiểu. Cô phủ nhận việc mình tới nhà Lệ. Phượng giải thích, mình và Lệ dạo gần đây có hiềm khích nên họ cũng không còn nói chuyện với nhau. Nếu có gặp trên trường thì cũng chỉ gật đầu qua loa rồi rời đi. Không có lý do gì để Phượng ghé nhà Lệ cả. Cảnh sát liền nói, sáng nay, Lưu Tú Anh, mẹ chồng của Lệ có nhìn thấy cô đi về hướng nhà mình. Phượng liền giải thích, thật ra cô không hề đến nhà Lệ, mà là đến nhà một người bạn đại học của mình, tên Hàn Yến. Nhà Hàn Yến nằm cùng con đường với nhà Lệ. Tuy nhiên, nhà Yến thuộc đoạn giữa, tức là từ vị trí nhà bà Phương, hàng xóm nhà Lệ đi một đoạn, thì đến nhà Yến. Từ nhà Yến đi thêm một đoạn nữa mới đến nhà Lệ. Khi Túc Phượng vừa đến nhà Hàn Yến, thì Yến đã chờ sẵn ngoài nhà. Hàn Yến nhanh chóng lên xe của Phượng, cả hai cùng đi trung tâm mua sắm. Sau đó Hàn Yến cũng nhanh chóng xác nhận việc này, nên Mai Túc Phượng đã được loại khỏi diện tình nghi. Đội điều tra tiếp tục điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân thì biết được hai vợ chồng Lệ vốn không hòa thuận như lời bà Tú Anh đã kể. Theo các đồng nghiệp của Lệ, giữa Lệ và Bưu thường xảy ra bất hòa về vấn đề tài chính. Vì xét thấy Bưu cũng có động cơ gây án nên cảnh sát đã kiểm tra lịch trình của Đồng Cương Bưu. Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện Đồng Cương Bưu đã xuống ga Giang Tô vào 7 giờ sáng ngày hôm nay, trong khi bà Tú Anh khẳng định con trai chưa đi công tác về. Đồng nghiệp đi cùng chuyến công tác của Bưu cho biết lịch trình dự kiến của cả hai quả thật là ngày mai mới về tới Giang Tô. Tuy nhiên, do hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến nên sáng nay họ đã về đến nơi. Đội điều tra thắc mắc tại sao Đồng Cương Bưu đã trở lại Giang Tô nhưng lại không về nhà. Không lẽ anh ta đã gây án rồi bỏ trốn hay chăng? Các cảnh sát liền chuyển hướng nghi phạm sang Đồng Cương Bưu, chồng Từ Nghệ Lệ. Trong lúc một nửa đội điều tra đi tìm tung tích của Bưu thì một nhóm khác ở lại hiện trường tiếp tục thu thập manh mối. Lúc này, từng chừng khi tìm ra được Bưu thì cảnh sát cũng tìm ra được sự thật. Tuy nhiên, một sự việc bất ngờ đã xảy ra. Bà Lưu Tú Anh, mẹ Bưu, ngay sau khi nghe con trai mình bị tình nghi thì lập tức tỏ ra run rẩy, trán đổ nhiều mồ hôi. Biểu hiện này khiến cho cảnh sát cảm thấy khó hiểu. Chưa kịp hỏi lý do thì bà Anh đã đưa hai tay ra, nói các cán bộ hãy còng tay mình đi vì mình chính là kẻ sát nhân gây ra án mạng của con dâu Từ Nghệ Lệ. Những lời khai sau đó của Lưu Tú Anh khiến cho mọi người vô cùng ngạc nhiên. Bà Anh kể lại toàn bộ câu chuyện, thời điểm con dâu gặp con trai mình như thế nào. Tiếp đến là những nguyên nhân dẫn đến tội ác của mình ngày hôm nay. Bà Anh kể, Từ Nghệ Lệ sinh năm 1979, trong gia đình có học thức ở Thường Thục, tỉnh Giang Tô, cha mẹ đều làm giáo viên. Mặc dù sống trong điều kiện khá giả, nhưng Lệ không hề tỏ ra kiêu ngạo, ngược lại rất thân thiện và hay giúp đỡ mọi người xung quanh. Nghệ Lệ là một cô gái có ngoại hình xuất sắc, nhưng trình độ học vấn không phải dạng thường. Trong suốt những năm tháng đi học, Nghệ Lệ luôn đạt thành tích xuất sắc, được nhiều bạn bè ngưỡng mộ, thầy cô yêu mến. Thời gian học cấp 3, có một người bạn tên Đại Lâm theo đuổi Lệ. Nghệ Lệ trong trái tim cũng có hình bóng của Lâm. Tuy nhiên thì thời điểm này, cô nghĩ còn quá sớm để yêu đương. Mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất của cô hiện tại là đỗ đại học với số điểm và chuyên ngành mà mình mơ ước. Nỗ lực của Lệ cuối cùng cũng được đền đáp sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Từ Nghệ Lệ được nhận vào Đại học Công nghệ và Khai thác Trung Quốc với vị trí thủ khoa đầu vào. Kể từ khi học đại học, Từ Nghệ Lệ cũng chưa hề quen ai. Mỗi lần bố mẹ đề cập đến chuyện có bạn trai thì Lệ lại tỏ ra vô cùng khó chịu. Thật ra không phải Lệ không muốn có người yêu mà cô đang chờ Đại Lâm. Lệ thầm nghĩ trong lòng, nếu như sau khi tốt nghiệp Đại Lâm vẫn còn thích mình thì cả hai sẽ đến với nhau. Năm 2005, bảo vệ luận án tiến sĩ ở tuổi 26, Từ Nghệ Lệ trở thành giảng viên của Học viện Bách khoa Thường thục, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Thời gian này, Đại Lâm và Nghệ Lệ có tình cờ gặp nhau. Biết Lệ vẫn còn độc thân nên Đại Lâm quyết định tỏ tình một lần nữa. Lần này, Lệ không có lý do gì để từ chối. Cặp đôi yêu thương nhau thật lòng nên rất nhanh chóng đã lên kế hoạch kết hôn. Nhưng trong cuộc sống, không phải tất cả mọi chuyện đều thuận theo ý muốn của mình. Trước khi đám cưới diễn ra, Đại Lâm không may gặp tai nạn và qua đời. Cú sốc này khiến Lệ không còn muốn sống nữa. Trong một lần đang có dự định kết thúc cuộc đời mình, cô may mắn được một chàng trai phát hiện kịp thời. Người này chính là Đổng Cương Bưu. Rất trùng hợp, Đổng Cương Bưu lại chính là một giảng viên trong trường đại học mà Lệ đang công tác. Vì Lệ mới chuyển tới, đồng thời không cùng khoa nên trước đây họ chưa từng gặp nhau. Sau sự cố, Lệ nhiều lần gặp mặt Bưu để cảm ơn anh ta. Dù sao, Bưu cũng đã cứu cô một mạng. Kể từ đó, Lệ không còn ý nghĩ tiêu cực nữa, nhưng cuộc sống của cô vẫn chưa thể trở lại bình thường. Từ Nghệ Lệ trở nên ít nói và thường xuyên nhốt mình trong nhà. Đổng Cương Bưu lúc này vẫn còn độc thân, nhìn thấy hoàn cảnh của Lệ vô cùng đáng thương. Ban đầu, Bưu đối với Lệ chỉ là sự thương hại, sau đó chuyển sang thích thầm cô từ khi nào không hay. Để chinh phục Lệ, hàng ngày Bưu đều nhắn tin hỏi thăm cô, cũng thường mua nước đến lớp cho Lệ. Thời gian đầu, Từ Nghệ Lệ không để ý đến Bưu bởi vì cô không có ý định yêu ai thêm nữa. Nhưng vì Bưu là một chàng trai ấm áp, mỗi lúc bên cạnh anh ta, Lệ dường như quên đi tất cả chuyện buồn trong quá khứ. Cuối cùng, cả hai chính thức hẹn hò. Tuy nhiên lúc này, Lệ lại tiếp tục gặp chuyện không suôn sẻ. Tình yêu của Lệ và Cương Bưu bị nhiều người phản đối, trong đó có bố mẹ Lệ. Bố mẹ Lệ đều là giảng viên đại học. Họ cho rằng Đổng Cương Bưu có khá nhiều khác biệt. Từ điều kiện gia đình không tương xứng sẽ dẫn đến nhiều bất đồng về quan điểm sống. Họ khẳng định mình là người đi trước, có nhiều kinh nghiệm hơn nên khuyên cô tốt nhất chỉ dừng ở mức bạn bè. Trong một lần trò chuyện với con gái, mẹ Lệ thậm chí đã từng nói với cô rằng mẹ của Bưu rất hà khắc. Suy nghĩ lại lạc hậu, con mà làm dâu nhà đó thì chắc chắn sẽ chịu khổ. Về vấn đề này, đồng nghiệp của Lệ cũng ra sức phản đối. Rõ ràng, hai người không môn đăng hộ đối, quan điểm của Lệ và Bưu cũng rất khác nhau. Những người từng tiếp xúc với Bưu nhận xét anh ta ngoài nhìn bề ngoài có vẻ hiền lành, thân thiện, nhưng thực ra lại hay suy nghĩ nhiều, nội tâm phức tạp, không hề hợp với Lệ, một cô gái ngây thơ, chưa yêu bao giờ. Đổng Cương Bưu sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó tại một vùng núi ở tỉnh Thiểm Tây. Bố mẹ ly dị nên Bưu trở thành người đàn ông duy nhất trong nhà. Anh ta cũng tự hiểu rằng mình chính là trụ cột trong gia đình và là chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Mẹ Bưu, bà Lưu Tú Anh là một người phụ nữ chịu khó. Nhận ra chỉ có học tập mới giúp thoát nghèo nên bà đã cố gắng làm lụng cho Cương Bưu học hành đàng hoàng. Không phụ lòng mong mỏi của mẹ, Đổng Cương Bưu thể hiện năng lực rất tốt. Khi còn học đại học, Bưu vừa học vừa làm để phụ mẹ trang trải chi phí. Sau khi ra trường, Bưu trở thành nghiên cứu sinh rồi được phân công giảng dạy ở một trường đại học. Thu nhập tuy không nhiều nhưng cũng đủ lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Đổng Cương Bưu là niềm tự hào của bà Tú Anh vì anh ta là người duy nhất trong thôn được học lên tới bậc đại học. Tương lai sau này cũng đầy triển vọng. Lúc này, Từ Nghệ Lệ đã rơi vào vòng xoáy của tình yêu. Những lời khuyên của gia đình người thân cơ bản không lay chuyển được cô. Theo suy nghĩ của Lệ, mặc dù hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng Bill vẫn có thể học lên thạc sĩ. Điều này chứng tỏ anh ta là người có năng lực, tương lai chắc chắn sẽ thành công. Cô tin rằng điều kiện gia đình không phải là vấn đề đáng lo ngại. Không có tiền cũng không sao. Cô và Cương Bưu có thể cùng nhau làm việc chăm chỉ, gây dựng sự nghiệp. Trong lòng Lệ định sẵn rằng nếu không cưới được Bưu thì sẽ sống độc thân đến suốt cuộc đời. Lệ đã nhiều lần khóc lóc, cầu xin bố mẹ đồng ý chuyện của hai người. Bưu thậm chí đã quỳ xuống trước mặt hai ông bà, hứa hẹn sẽ chăm sóc Lệ cả đời, không làm cô ấy phải đau khổ. Biết mẹ mình là người nghiêm khắc, Bưu hứa rằng nếu như cả hai được đến với nhau thì sau khi kết hôn sẽ dọn ra ở riêng để tránh Lệ mâu thuẫn với mẹ chồng. Nhận ra tình cảm của Lệ và Bưu rất thắm thiết, biết không thể nào chia cắt cặp đôi nên cuối cùng bố mẹ Lệ cũng đồng ý. Sau khi được chấp thuận, cả hai vô cùng mừng rỡ. Cặp đôi làm đám cưới vào tháng 11 năm 2005. Sau khi kết hôn, cuộc sống của họ tương đối hạnh phúc. Tuy nhiên, cả hai đều là giảng viên, lại mới công tác không lâu nên thu nhập không đủ để mua một căn nhà mới tại thành phố. Cuối cùng, cặp đôi quyết định chuyển đến một căn hộ thuộc khu ký túc xá dành cho cán bộ nhân viên nhà trường. Căn hộ ký túc xá này có một phòng ngủ và một phòng khách. Diện tích tuy không lớn, nhưng đối với hai vợ chồng, như thế đã là quá tốt. Khoảng thời gian hạnh phúc của Lệ và Bưu chưa kéo dài được bao lâu, sự xuất hiện của mẹ chồng Lưu Tú Anh đã phá vỡ hoàn toàn cuộc sống yên bình của đôi vợ chồng trẻ. Bà Lưu Tú Anh năm nay đã 60 tuổi, kết hôn 3 lần nhưng 3 lần đều đổ vỡ. Đổng Cương Bưu là con trai bà với người chồng sau cùng. Lưu Tú Anh từ nhỏ không được đi học nên có tư tưởng phong kiến, lạc hậu. Lệ luôn là cái gai trong mắt của bà Lưu Tú Anh. Không những coi thường Lệ, bà Anh còn tỏ thái độ ra mặt. Đối với bà Anh mà nói, con trai Đổng Cương Bưu chính là hạt vàng hạt ngọc. Trong suy nghĩ của bà Anh, Bưu là người có tri thức, lại thêm công việc khá ổn định, nên chắc chắn là các cô gái xếp hàng dài mà theo đuổi. Ngoại hình và gia cảnh của Lệ dường như không đáp ứng được mong đợi của bà Anh. Kể từ khi con trai kết hôn, Bưu yêu vợ hơn yêu mẹ, ít khi gọi điện về hỏi thăm nên bà Anh rất tức giận. Đứa con mà bà xem là cả tính mạng, cuối cùng lại theo vợ mà bỏ mình. Nghĩ đến đây, Lưu Tú Anh cảm thấy không phục. Vì vậy, không lâu sau khi con trai kết hôn, Lưu Tú Anh vốn sống ở quê nhà ở Thiểm Tây, thường kiếm cớ đến căn hộ của con trai ở Thường Thục. Ban đầu chỉ là ở lại vài ngày. Càng về sau, bà càng muốn chen vào cuộc sống của hai vợ chồng. Căn nhà vốn dĩ chỉ có 10m², nay lại có thêm người ở. Là con dâu, Từ Nghệ Lệ đương nhiên thể hiện thái độ kính cẩn và hiếu thảo với mẹ chồng. Mỗi khi bà Anh tới, cô luôn niềm nở tiếp đón. Để mẹ chồng nằm ngủ một cách thoải mái, Lệ đã cùng Bưu đến trung tâm thương mại gần nhà, mua một chiếc nệm gấp và đặt nó ở phòng khách. Tuy nhiên bà Lưu Tú Anh tỏ vẻ không hài lòng và yêu cầu ngủ cùng con trai trên giường của hai vợ chồng. Lệ rất bất ngờ về ý tưởng kỳ lạ này của bà Anh, nhưng chồng cô lại nói không có gì to tát cả. Từ nhỏ đến lớn, anh ta luôn là ngủ với mẹ. Chẳng thèm quan tâm đến con dâu có đồng ý hay không, bà Anh liền trèo lên giường và nằm luôn ở đó. Không còn cách nào khác, Lệ phải ngủ ở trên nệm gấp, ở phòng khách, còn chồng và mẹ thì ngủ ở trên giường. Kể từ khi mẹ chồng chính thức chung sống với đôi trẻ, mâu thuẫn nảy sinh hàng ngày. Lưu Tú Anh vốn sinh ra ở nông thôn, quen lối sống quê, suy nghĩ còn khá cứng nhắc. Bà coi trọng tiền bạc hơn tình nghĩa. Từ Nghệ Lệ vốn lớn lên tại thành phố, trong một gia đình có điều kiện kinh tế tốt, nên quan điểm cũng như cách sống khá đối lập với gia đình chồng. Những thói quen sinh hoạt cẩu thả của mẹ chồng khiến cô rất khó chịu. Chẳng hạn như không xả bồn cầu khi đi vệ sinh, không bỏ rác vào thùng mà trực tiếp ném xuống sàn nhà. Mỗi khi bị con cái nói động đến là hờn dỗi khóc lóc, thậm chí là làm loạn lên và đòi tự kết thúc cuộc đời, hành động không khác gì là trẻ con. Lưu Tú Anh có tư tưởng phong kiến, cho rằng phụ nữ phải tam tòng tứ đức, phải chăm lo việc nội trợ. Nhưng Lệ thì nghĩ khác, cô muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho chồng và muốn trở thành người phụ nữ có sự nghiệp riêng. Từ Nghệ Lệ trước giờ kiềm chế cảm xúc rất giỏi, nên cô chọn cách chịu đựng, không đôi co với mẹ chồng, chỉ thêm phiền phức. Tuy nhiên, khi Lệ càng nhân nhượng thì mẹ chồng lại càng lớn tới. Lưu Tú Anh hà khắc và độc đoán, muốn nhúng tay vào tất cả mọi việc trong nhà, thậm chí là việc riêng tư của hai vợ chồng con trai. Những lúc hai vợ chồng gần gũi, bà Anh phát hiện thì tìm đủ mọi cách để quấy rầy. Lưu Tú Anh không cho phép con trai giúp đỡ con dâu làm việc nhà, bởi vì bà nghĩ rằng việc nhà vốn dĩ là việc của phụ nữ, đàn ông thì chỉ cần ra ngoài kiếm tiền là đủ. Kể từ khi bà Anh ở lại nhà con trai, bà đề nghị chịu trách nhiệm việc bếp núc. Bà chỉ nấu những món ăn mà con trai thích, chứ không hề quan tâm đến việc nó có hợp khẩu vị với con dâu hay không. Bà Anh nấu món nào cũng cho hành lá, Lệ thì không quen ăn món này nên thường ăn ít lại. Bà biết con dâu dị ứng với một số thực phẩm nhất định. Bà Anh thường cố tình lặp đi lặp lại những món đó khiến Lệ không thể ăn được, đành phải ăn mì gói. Đổng Cương Bưu thấy vợ mình trông rất hốc hác nên đề nghị mẹ sau này hãy nấu mấy món vợ thích. Nhưng bà quay qua nghĩ rằng chính con dâu xúi giục chồng trách mắng mình. Mâu thuẫn giữa hai mẹ con cũng ngày một lớn hơn. Vì Lệ nín nhịn không bày tỏ ra nên bà Anh ngày càng làm tới. Thời gian sau đó, ngày nào Lệ cũng bị trách mắng chỉ trích, nhiều lần cô cầu cứu chồng. Ban đầu Đổng Cương cũng tỏ ý không hài lòng với mẹ, ra mặt bênh vực vợ. Nhưng mỗi khi đứng trước mặt bà, anh ta lại trở nên yếu đuối nhu nhược. Việc Bưu đứng về phía mẹ, mặc dù cho bà sai, đã khiến cho Lệ vô cùng đau lòng. Không dám cãi lại mẹ chồng, Lệ chỉ biết gọi điện cho bố mẹ ruột để than khóc. Lệ nói rằng có lẽ lúc trước mình quá vội vàng, cuộc hôn nhân này dường như là sai lầm. Lệ muốn ly hôn và giải thoát cho cả hai. Vì là giáo viên, bố mẹ Lệ rất chú trọng thể diện. Không muốn mọi người bàn tán chuyện con gái ly hôn nên họ chỉ khuyên cô ráng chịu đựng. Từ Nghệ Lệ không còn cách nào khác, bèn nghe theo lời bố mẹ, cố gắng nhẫn nhịn. Để mẹ chồng đối xử tốt hơn với con gái mình, bố mẹ Lệ đã chủ động lấy lòng Lưu Tú Anh. Không những đưa bà ta đi du lịch mà còn chi tiền cho bà ta chữa bệnh về mắt lâu năm. Mắt Lưu Tú Anh sau đó đã được chữa khỏi. Thời gian đó, ông bà Từ còn đưa Xui Gia về nhà mình ở, nồng nhiệt đón tiếp. Họ dẫn bà Anh đi mua quần áo giày dép mới, còn tặng kính lão để đọc sách. Tất cả những gì họ làm cũng chỉ là để Lưu Tú Anh đối tốt với Lệ, cải thiện mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Lưu Tú Anh cảm thấy chịu ơn gia đình Lệ nên cuối cùng cũng chịu trở lại quê hương ở Thiểm Tây. Nhìn theo mẹ chồng lúc bước lên ga tàu, Lệ bỗng rơi nước mắt. Cảm nhận của cô lúc này vừa buồn vừa vui. Cô vui vì nghĩ sắp tới sẽ không còn gặp rắc rối, nhưng buồn vì thấy thương bà Anh về quê sống cô đơn một mình. Sự yên bình này cũng không kéo dài được bao lâu. Năm 2007, Từ Nghệ Lệ mang thai. Ban đầu, hai vợ chồng vui mừng khôn xiết vì sắp đón thêm thành viên mới. Nhưng họ liền phát hiện ra một rắc rối ngay sau đó. Nhìn lại căn phòng chỉ vỏn vẹn 10m2, Lệ lo lắng khi mình sinh con ra, gia đình ba người khó mà sống tốt trong diện tích chật hẹp này. Để đảm bảo cho đứa con sắp chào đời có một môi trường phát triển tốt, Lệ nói với chồng mong muốn được chuyển sang căn nhà lớn hơn một chút, không cần quá sang trọng, ít nhất có thể chứa được một gia đình ba người. Không ngờ khi nghe lời đề nghị này, Đổng Cương Bưu đột nhiên mắng mỏ vợ, điều này chưa từng xảy ra trước đây. Bưu lớn tiếng: "Cô nghĩ tôi có tiền để mua nhà mới à? Sống ở chỗ miễn phí này không phải là rất tốt hay sao?" Bưu lại liên hệ tới việc mẹ mình một thân một mình vẫn có thể nuôi anh ta ăn học thành tài. Có chút chuyện còn con như thế mà vợ cũng không chịu được thì làm sao có thể sống với nhau lâu dài được. Đổng Cương Bưu trách vợ là người vật chất, suốt ngày chỉ biết than phiền chuyện tiền nong, khiến anh ta rất bực bội. Nghe những câu nói này của chồng, Lệ rất buồn nhưng cô không cãi lại. Thực ra kinh tế gia đình không đến nỗi túng thiếu. Chỉ là dạo gần đây, ngoài việc đi dạy ở trên trường, Đổng Cương Bưu còn có thói quen bài bạc, vậy nên mới gặp khó khăn. Nhiều lần Lệ định ngồi lại nói chuyện với chồng, nhưng do vướng víu chuyện mẹ chồng nên không nói. Đến hiện tại, định mở lời thì nhận ra tính cách của chồng thay đổi rất nhiều, anh ta hung dữ hơn trước nên cô rất sợ. Từ Nghệ Lệ cũng trở nên lạnh lùng hơn trước, tuy nhiên cô vẫn không từ bỏ ý định mua nhà mới. Để thực hiện việc này, Lệ chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ ruột. Thấy con gái khó khăn nên ông bà Từ đã mua cho Lệ một căn nhà ở Thường Thục. Hai vợ chồng Bưu và Lệ là người đứng tên căn nhà này. Lệ cuối cùng cũng chuyển về sống ở nơi mới, không còn phải lo sống chung với mẹ chồng. Một thời gian sau, con của Lệ và Bưu chào đời. Vì lần đầu làm mẹ, Lệ cần có sự hỗ trợ trong việc chăm sóc con cái. Nhưng do bà Từ vốn là giảng viên, không thể nghỉ phép nên Bưu đã đưa mẹ mình từ quê nhà Thiểm Tây lên Thường Thục để chăm vợ đẻ. Mái nhà yên bình lại một lần nữa bị xáo trộn. Về việc chăm sóc con cái, Từ Nghệ Lệ và mẹ chồng Lưu Tú Anh cũng có sự khác biệt. Bà Lưu Tú Anh quen cách chăm con của những người ở quê, thường thổi cho thức ăn nguội đi, hoặc là đưa thức ăn vào miệng nhai trước khi đút vào miệng cháu. Lệ có lối sống khoa học nên nhận thấy phương pháp này không hợp vệ sinh, lại dễ gây bệnh cho con nhỏ nên đã lên tiếng phản đối. Về phần Bưu, sau khi đứa trẻ được sinh ra, thái độ của anh ta với vợ cũng thay đổi chóng mặt. Mỗi lần thấy vợ và mẹ cãi nhau, bất kể là ai đúng ai sai, Bưu vẫn bênh vực mẹ, không lúc nào đứng về phía vợ. Bưu tin rằng mẹ đã vất vả nuôi nấng mình để có được thành công ngày hôm nay. Cách nuôi dạy của bà chưa bao giờ là sai, chính là do Lệ quá khó khăn và nguyên tắc. Sống trong áp lực suốt một thời gian dài, Lệ bắt đầu có dấu hiệu của căn bệnh trầm cảm. Không thể chịu đựng được nữa, Từ Nghệ Lệ nói chuyện với bố mẹ ruột và mong muốn đệ đơn ly hôn. Ông bà Từ quyết định đến nhà con rể để nói chuyện. Thấy bố mẹ vợ đến, Đồng Cương Bưu lo lắng và quỳ dưới chân họ, khóc lóc thảm thiết. Bưu nhận hết tội lỗi về phía mình, khiến cho vợ anh ta hết sức ngạc nhiên. Nhìn thấy thái độ thành khẩn của Đồng Cương Bưu, nên ông bà Từ quyết định tha thứ. Bưu cũng hứa là sẽ không đánh Lệ nữa. Tuy nhiên lúc này, Lưu Tú Anh không thể nuốt được cơn giận vào trong. Bà cảm thấy con dâu quá hống hách nên vẫn tiếp tục tra tấn tinh thần của Từ Nghệ Lệ. Khi không có ai ở nhà, bà Lưu Tú Anh thường ngắt nhéo cháu nội, cố tình để cho cháu khóc đến khản tiếng. Thời điểm Bưu đi công tác xa, bà Anh đã khóa cửa nhà, không cho Từ Nghệ Lệ vào. Mặc dù cô đập cửa đến mấy, bà ta vẫn nhất quyết không mở. Nghe tiếng con khóc, Lệ rất sốt ruột. Không còn cách nào khác, cô phải tạm thời ở nhà bạn bè, hoặc thậm chí ngủ ngoài hành lang. Đối diện với những hành vi từ mẹ chồng, Từ Nghệ Lệ đã gọi điện cho Bưu để phàn nàn. Nhưng lần nào Bưu cũng khuyên vợ mình hãy nhẫn nhịn. Anh ta cho rằng vì mẹ đã già nên hơi khó khăn một chút, chứ không có ý gì xấu cả. Lệ lại một lần nữa muốn ly hôn. Nhưng suy đi nghĩ lại, cô không muốn con lớn lên đã không có bố nên lại nhượng bộ. Cô chỉ yêu cầu Bưu đưa mẹ trở về quê hương Thiểm Tây. Tuy nhiên, chỉ mới được vài ngày, Lệ lại thấy bà Anh lại trở lên. Lúc này Bưu giải thích mẹ mình mắc bệnh ung thư túi mật. Anh ta muốn chăm sóc bà những ngày cuối đời. Nghe vậy, Lệ cũng mủi lòng và chấp nhận. Nhưng cũng từ đây, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngày càng tồi tệ hơn. Thời gian sau đó, Lệ nghi ngờ mẹ chồng mình giả bệnh nên đã đưa bà đến bệnh viện kiểm tra toàn diện. Lúc này Lệ phát hiện ra mình bị lừa dối. Bà Anh không phải mắc ung thư mà chỉ bị viêm túi mật. Thấy sự việc bại lộ, Đồng Cương Bưu không giả vờ nữa. Anh ta giận dữ chỉ trích Lệ không biết bao dung cho chồng, không biết ơn mẹ chồng. Từ Nghệ Lệ từ đây đi sớm về muộn, không ăn cơm ở nhà, hoàn toàn tránh mặt mẹ chồng để khỏi phải phiền phức. Dẫu vậy, mâu thuẫn giữa hai người đã đi đến mức không thể hòa giải. Bà Lưu Tú Anh nghĩ Lệ có nhân tình bên ngoài, cảm thấy thương cho con trai và bắt đầu ấp ủ kế hoạch sát hại con dâu. Vào ngày 11 tháng 11 năm 2010, Lưu Tú Anh nhờ người mua một can xăng ở trạm xăng và trữ ở nhà cho đến khi có cơ hội. Đến ngày 26 tháng 11 năm 2010, để chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới, Từ Nghệ Lệ đã gửi con về nhà bố mẹ đẻ. Đồng Cương Bưu lúc này cũng đi công tác không có ở nhà. Trong nhà chỉ có bà Anh và con dâu. Lưu Tú Anh nhận ra đây là thời cơ tốt nên cố tình kiếm chuyện. Biết con dâu đang chuẩn bị cho kỳ thi nên bà ta cố tình vặn âm thanh TV ở mức độ tối đa nhằm phá rối. Từ Nghệ Lệ trong phòng không thể tập trung được vì ở bên ngoài quá ồn. Cô đi ra bảo mẹ chồng giảm âm lượng nhưng bà không thèm quan tâm. Quá tức giận, Lệ bước tới rút phích cắm TV. Không muốn nhìn thấy mặt mẹ chồng nữa, cô nói sẽ ra ngoài ăn trưa cùng bạn bè. Lưu Tú Anh bức xúc với hành động của con dâu, liền mắng mỏ, thậm chí là còn ngăn cản, không cho cô đi ra ngoài. Trong khi Lệ đang chuẩn bị đi, bà Anh lao vào nhà bếp, đeo găng tay, cầm can xăng rồi đổ thẳng lên người cô. Từ Nghệ Lệ, mặt bị tạt xăng, tầm nhìn mờ đi, cô loạng choạng ngã xuống sàn nhà. Lưu Tú Anh lấy con dao làm bếp đã chuẩn bị sẵn, đè Lệ xuống rồi tác động vào cổ cô 12 nhát. Lệ không kịp phản ứng và đã tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, bà Anh bình tĩnh đem găng tay đi chôn sau nhà. Bà ta vào phòng tắm thay đồ, sau đó lau chùi xung quanh và cầm giỏ đi chợ cùng với hàng xóm như không có chuyện gì xảy ra. Lúc cả hai người đi chợ về, bà Anh giả vờ như phát hiện ra con dâu mình tử vong nên đã la lên rồi đi báo cảnh sát. Bà Anh khai sở dĩ ban đầu sẽ không khai sự thật, nhưng do nhận thấy cảnh sát quay qua nghi ngờ con trai bà, bà không thể để cho con trai chịu oan ức nên đành nhận tội. Về lý do tại sao chồng của Lệ, Đổng Cương Bưu đi công tác về tới thành phố Tô Châu nhưng không về nhà là vì anh ta lại có một chuyến đi thực địa cùng với lớp sinh viên thuộc khoa của mình. Lẽ ra trách nhiệm này thuộc về một người đồng nghiệp, nhưng do anh ta bị ốm đột xuất, biết Bưu đã về đến Giang Tô nên nhờ Bưu đi thế mình lần này. Ngày 2 tháng 12 năm 2011, tòa tuyên án tử hình với bà Lưu Tú Anh và hoãn thi hành án 2 năm. Nhưng 2 năm sau, bà ta được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư và được bảo lãnh tại ngoại để điều trị. Đổng Cương Bưu không bị truy cứu trách nhiệm vì sự ra đi của vợ. Anh ta thậm chí còn viết đơn xin giảm nhẹ tội cho mẹ với tư cách là người nhà nạn nhân. Cuối cùng, Đổng Cương Bưu được hưởng căn hộ dưới tên hai vợ chồng. Không bao lâu sau khi biến cố xảy ra, Đổng Cương Bưu biểu hiện vui vẻ, dường như không cảm thấy có lỗi với vợ mình. Anh ta nhanh chóng hẹn hò và kết hôn với một người phụ nữ khác. Với hành vi dã man của mình, cuối cùng tên sát nhân Lưu Tú Anh chỉ đi 2 năm tù. Sau khi thừa kế căn nhà của hai vợ chồng, Đổng Cương Bưu lại có một cuộc đời mới, hoàn toàn xóa bỏ ký ức về Từ Nghệ Lệ. Lời hứa sẽ chở che cho Lệ suốt đời, cuối cùng đã trở thành một lời nói gió bay, không bao giờ thực hiện được. Các bạn cảm thấy hung thủ và vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh để biết thêm về những kỳ án có thật trên thế giới.